Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, một phủ, một tông, một giáo, a, ta biết, chấm ngoặc kép, Cận Hoa Cương chán nản cúi đầu, nhưng trong lòng cũng không oán oán giận chi tình, bởi vì hắn biết Long Thiên nói đều là sự thật, ta chỗ này còn có một bộ, Bá Vương Thương, thuật bắn súng. Ngược lại là rất thích hợp Hoa Cương ngươi cương mãnh bá khí đường đi. Nếu là có hứng thú, chúng ta có cơ hội có thể trao đổi một chút. Như thế nào? Nhìn xem Cận Hoa Cương ủ rũ bộ dáng, Long Thiên không khỏi mỉm cười, cũng liền không còn đùa hắn. Long Thiên thật thích Cận Hoa Cương đi thẳng về thẳng, ghét ác như cừu tính tình. Lại thêm khảo hạch lúc Cận Hoa Cương ngăn chặn Tưởng Hạo Đình, có thể nói là giúp Long Thiên một đại ân. Loại thời điểm này, Long Thiên lại thế nào khả năng nặng bên này nhẹ bên kia, nhường Cận Hoa Cương thất vọng đâu. A, Cận Hoa Cương tựa hồ nhất thời không có cách nào ứng tới, lập tức liền ngay cả gật đầu liên tục, mừng rỡ nói ra, tốt, có hứng thú, ta có hứng thú. Chấm ngoặc kép, ha ha, chấm ngoặc kép, nhìn xem Cận Hoa Cương bộ dáng, Long Thiên cùng Mộc Thanh Phong cũng nhịn không được cười ha ha. Cận Hoa Cương gãi gãi đầu, cũng đi theo cười lên, một khỏa gọi là tình bằng hữu hạt giống, cứ như vậy trong lúc lơ đãng tại ba người thiếu niên trong lòng nảy sinh. Cười cười nói nói ở giữa, ba người rất mau đem lợn rừng thu dọn sạch sẽ. Mang theo lột rửa sạch sẽ lợn rừng, đi về tới, lúc này, đống lửa đã phát lên, ba người chọn lựa mấy cây sạch sẽ nhánh cây, vót nhọn sau mặc vào khối lớn thịt heo rừng. Gác ở trên đống lửa bắt đầu nướng, thuần khiết thịt heo rừng, tự thân liền mang theo nhàn nhạt vị mặn, cho nên không cần để muối, chỉ cần nắm giữ tốt hỏa hầu là được. Nhưng Long Thiên cái này ăn hàng cũng sẽ không như vậy thỏa mãn. Hắn chữ vật giới chỉ bên trong, có đủ loại gia vị, đều là hắn trong đoạn thời gian này tỉ mỉ đãi đến. Mặc dù so ra kém kiếp trước như vậy phong phú, nhưng cũng chủng loại đầy đủ. Sau một lát, thịt heo rừng chính là nướng thành khô vàng sắc, từng tia mỡ đông theo thịt heo bên trong chảy ra. Giọt giọt rơi vào hỏa diễm bên trong, mang theo một cỗ nhàn nhạt mùi thịt, mùi thơm càng lúc càng nồng nặc, mỡ đông cũng là càng thấm càng nhiều, nồng đậm mùi thịt cùng nhàn nhạt củi mùi thơm xen lẫn cùng một chỗ. Thật sâu kích thích đám người vị giác, loại kia không người có thể kháng cự dụ hoặc, mọi người đều không tự kìm hãm được chảy ra nước bọt. Thơm quá a. Đàm Vân Thiên cũng sẽ không khách khí với Long Thiên, nuốt nước miếng hỏi, Long Thiên, có thể ăn à, còn phải chờ một hồi, đừng có gấp. Long Thiên cười cười, cái này thịt nướng, nếu như quá dầu, hương vị nhưng là muốn giảm bớt đi nhiều, huống chi, gia vị còn không có thêm đâu. Nhìn xem hỏa hầu không sai biệt lắm, Long Thiên bắt đầu hướng thịt heo rừng bên trên xóa gia vị. Kỳ thật cũng đơn giản là muối, bột tiêu cay, hồ tiêu mặt cái gì, nhưng là hỏa hầu và trình tự, cùng bôi lên thủ pháp, đều là rất có chú ý, cho nên Long Thiên cũng không có mượn tay người khác, đều là tự mình hoàn thành nghe phiêu tán nồng đậm mùi thơm. Tất cả mọi người là thèm ăn nhỏ dãi, Long Thiên cũng không sâu người khẩu vị, nhìn một chút nướng cháy hoàng thịt heo rừng. Cảm thấy hỏa hầu đã đủ, liền từng khối phân cho đại gia, hai cây heo chân trước phân biệt cho Đàm Vân Thiên cùng Khổng Minh. Đàm Vân Thiên không cần phải nói, Khổng Minh thế nhưng là Nguyên Vũ Học Phủ Ngoại Viện Phó Viện Trường. Quyền lực cũng là không nhỏ, nho nhỏ vỗ một cái mông ngựa, tuyệt đối không có chỗ xấu, thịt heo rừng cửa vào răng môi lưu hương, chất thịt ngưng mà không kín. Rất có nhai sức lực lại cũng không tê răng, miệng vừa hạ xuống còn có dầu trơn chảy ra. Đàm Vân Thiên cùng Khổng Minh lập tức trợn tròn con mắt. từ đáy lòng tán dương một tiếng, liền lại không kịp chờ đợi khẳng chiếc thứ hai, cái thứ ba. Những người khác thấy thế cũng không khách khí, riêng phần mình xé một khối lớn thịt heo rừng khẳng, từng cái ăn quả vặt sừng chảy mỡ, phi thường thỏa mãn. Ta cùng Cận Hoa Cương còn có thể nói là gia đình nguyên nhân hoặc sinh hoạt bức bách. Long Thiên lại có tốt như vậy tay nghề, lại là vì cái gì? Mộc Thanh Phong khóe miệng chảy mỡ đông, tò mò hỏi, ta, chấm ngoặc kép. Long Thiên ngẫm lại, nhún vai mỉm cười nói, có lẽ là vì, một cái ăn hàng hạnh phúc đi. Ếch, ha ha ha, chấm ngoặc kép, ngay tại ăn như gió cuốn đám người. Bỗng nhiên nghe được Long Thiên cái này có chút không rời đầu trả lời. Hơi lăng một chút, lập tức cũng nhịn không được cười lên ha ha. Có lần thứ nhất, về sau mỗi ngày dừng lại lúc nghỉ ngơi đợi, đều sẽ chủ động bốn phía đi săn thịt rừng, thu thập củi khô, sau đó tự giác đưa đến Long Thiên, Cận Hoa Cương cùng Mộc Thanh Phong trong tay. Dù sao, đang ăn qua như vậy mỹ vị ngon miệng đồ nướng về sau, không có người nào còn có thể ăn được những cái kia lại lạnh vừa cứng lương khô. Long Thiên ba người mỗi lần cũng đều không phụ sự mong đợi của mọi người. Mỗi lần đều có thể sửa trị ra thức ăn mỹ vị. Nhất là Long Thiên, con hàng này thế mà tại trong chữ vật giới chỉ chuẩn bị chọn bộ phòng bếp dụng cụ, liền ngay cả nồi sắt lớn đều có hai cái, nhường đám người nhất trí cảm thán. Con hàng này quả nhiên không hổ là thâm niên ăn hàng một cái. Mỗi ngày ăn Long Thiên hoa văn đổi mới ngon miệng món ngon. Đám người ở giữa tình cảm cấp tốc ấm lên. Cũng không lâu lắm, liền đã nghiễm nhiên là một cái ấm áp đoàn kết tập thể. Cái này khiến Khổng Minh cũng rất là trấn an. Dù sao đều là tự mình mang đến người. Đoàn kết dù sao cũng so đề phòng lẫn nhau. Thậm chí nội chiến phải tốt hơn nhiều. Đảo mắt chính là hơn 20 ngày đi qua. Một ngày này, tại lại một lần ăn chán chê một bữa mỹ vị sau bữa cơm chiều. Khổng Minh không để cho đám người riêng phần mình nghỉ ngơi, mà là đem bọn hắn tụ tập lại một chỗ. Còn có ước chừng 6-7 ngày thời gian, chúng ta liền có thể đến Nguyên Vũ học phủ. Hiện tại, ta có mấy lời muốn thông báo một chút. Các ngươi đại gia nhất định phải chăm chú nghe kỹ. Khổng Minh hơi có vẻ nghiêm túc nói. Từ ngày mai trở đi, chúng ta liền đem tiến vào Liên Vân Sơn Mạch. Liên Vân Sơn Mạch diện tích lãnh thổ bao la lại ít có người ở. Bởi vì, toàn bộ Liên Vân Sơn Mạch đều là ma thú. Bất luận chỉnh thể số lượng vẫn là cao giai ma thú, đều ở xa các ngươi Thiên Khôi Đế Quốc cái kia ma thú Sơn Mạch phía trên. Ta ngày, vậy chúng ta Nguyên Vũ học phủ không phải là tại, chấm ngoặc kép, học viên bên trong truyền tới một yếu ớt tiếng thán phục. Không tệ, chúng ta Nguyên Vũ học phủ tọa lạc tại Liên Vân Sơn Mạch chỗ sâu. Cho nên, đến học phủ về sau, không được cho phép, là nghiêm cấm tự mình ra ngoài, nếu không hậu quả khó mà lường được. Các ngươi nhất định phải nhớ kỹ. Khổng Minh mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói, tại sao muốn đem học phủ xây ở nguy hiểm như vậy địa phương a? Lại một thanh âm vang lên, bảo kiếm phong từ ma luyện ra, hương hoa mai từ lạnh lẽo tới, đạo lý này các ngươi không hiểu a? Học phủ tự có học phủ đạo lý, về sau các ngươi chậm rãi sẽ minh bạch toàn bộ Liên Vân Sơn Mạch. Trừ chúng ta Nguyên Vũ học phủ, còn có cái khác tổ chức hoặc là thế lực tồn tại a? Thực lực như thế nào? Cùng chúng ta Nguyên Vũ học phủ quan hệ như thế nào? Long Thiên đột nhiên liên tục đặt câu hỏi. Khổng Minh hơi cảm thấy ngoài ý muốn xem Long Thiên một chút. Mỉm cười gật gật đầu. Nói ra, thế lực khác tự nhiên là có. Liên Vân Sơn Mạch bên trong, trừ ma thú, nhân loại chúng ta tổng cộng có tam đại thế lực. Danh xưng một phủ, một tông, một giáo, một phủ. Dĩ nhiên chính là Nguyên Vũ học phủ, một tông thì là Ngự Thú Tông, mà một giáo chính là Huyết Sát Giáo. Quyển sách này có độc,